Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, chương 8, quyền hạn tăng cấp 3 giờ trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải trước đó chỉ còn vẻn vẹn 3 lượt triệu hoán nữ thần cấp C sao, vì cái gì tăng lên thành 16 rồi, quan trọng hơn là ở đâu ra một lượt triệu hoán nữ thần cấp ốc nữa thế. Tích, quyền hạn cấp 2 cho phép ký chủ thu được 2 lượt triệu hoán nữ thần cấp C mỗi lần đột phá một tinh cấp. Đột phá đại cảnh ưu đãi thêm 2 lượt nữa. Còn về lượt triệu hoán nữ thần cấp ốc đang hiển thị kia, nó đơn giản chính là phần thưởng tăng quyền hạn của ký chủ từ cấp 1 lên cấp 2 đấy. Nói như vậy, những lượt triệu hoán đang hiển thị trên màn hình đây là số liệu tổng kết. Sau khi truy thu dựa trên đẳng cấp hiện tại của ta cộng với phần thưởng tăng cấp quyền hạn, đúng không? Tích, đúng thế, rồi, tóm lại là lượt triệu hoán nữ thần cấp C tăng từ 1 lên 2 khi đột phá tiểu cảnh, lượt ưu đãi khi đột phá đại cảnh cũng tăng từ 1 lên 2, ngoài ngạch một lượt triệu hoán nữ thần cấp ốc xem như khen thưởng, cũng như là đền bù, tất cả đều đã được truy thu. Không tệ, không tệ, chỉ là, còn gì nữa không, giọng Tiêu Thiên đã có chút nguôi giận, nhưng từng đó vẫn là chưa đủ để hắn thực sự cảm thấy xứng đáng với những gì bản thân đã và đang bỏ ra đâu. Tích, còn gì thì nói luôn đi, đợi hỏi nữa hả? Tích, bên cạnh việc nâng cấp quyền lợi cũ thì gia tăng quyền hạn cũng cho ký chủ một quyền lợi mới, đó là nâng cấp nữ thần, nâng cấp, Tiêu Thiên cau mày hỏi, nâng cấp cái gì, nâng cấp, cái từ này nhiều nghĩa à, nâng cấp nâng đẳng cấp à, hay là nâng bản lĩnh, hay nâng ngoại hình? Và đáp án hệ thống đưa ra, tích, là nâng cấp toàn diện, chẳng giúp vấn đề dễ hiểu hơn chút nào, toàn diện là toàn diện cái gì, người không thể nói hết tất cả mọi thứ một lần được à tích? Có thể, vậy tại sao, tích, không thích, cái đề, Tiêu Thiên xém chút lại nghẹn, hắn có cơ sở để hoài nghi cái hệ thống này đang cố ý nhả rãnh hắn vì hồi nãy dám mạnh miệng hô hào. Ân đoạn nghĩa tuyệt, à, được được, coi như ngươi lợi hại, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Tiêu Thiên đơn giản là nhận sợ cho nhẹ nợ thôi. Vậy rốt cuộc, nâng cấp toàn diện, một vị nữ thần là nâng cấp những gì đây, tích, thực lực thủ đoạn, bản lĩnh, nhan sắc v.v., mọi thứ đều sẽ được nâng cấp. Đáp án này vừa ra, hai hàng lông mày của Tiêu Thiên lập tức cau lại thật sâu. X là trí lực rồi thì thực lực thủ đoạn, bản lĩnh, nhan sắc v.v. tất cả những thứ này đều có thể quy thành chỉ số, muốn tăng chỉ cần sửa, không thành vấn đề. Thế nhưng, X hay chỉ số cảm xúc lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Người khác Tiêu Thiên không rõ lắm, nhưng Hoàng Dung rõ ràng là một nữ nhân, rất giàu cảm xúc, bất kể là lém lỉnh, nhanh nhẹn khi còn trẻ, hay lão luyện, thành thục sau khi đã lập gia đình và lên làm bang chủ, đều không thể phủ nhận nàng là người có chỉ số y không hề tệ. Nhưng, nữ thần, Hoàng Dung thì sao, gần 3 năm đi theo Tiêu Thiên từ lúc được triệu hoán, không một lần cười, chẳng một lần trái lệnh, ngoại trừ kính ngữ, chính là kính ngữ, khi nói chuyện với chủ nhân, của nàng, hiện tại tốt rồi, với tính năng nâng cấp nữ thần, vừa mới được mở ra này, thì bên cạnh mục đích chính là nâng cấp những chỉ số quan trọng của nữ thần có vẻ như nhược điểm, ích thấp cũng sẽ được giảm đi phần nào rồi. Mà, nâng cấp là nâng cấp như thế nào? Có điều kiện hay bắt buộc gì hay không? Rút kinh nghiệm từ thái độ, hỏi gì trả lời nấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nãy giờ của hệ thống, lần này Tiêu Thiên hỏi hẳn hai câu một lần. Tích, có hai điều kiện cần được thỏa mãn mới có thể nâng cấp nữ thần. Thứ nhất, đẳng cấp phải đạt tối đa. Thứ hai, số lượng lượt triệu hoán tiêu hao đạt tối thiểu. Miễn là thỏa mãn hai điều kiện trên, ký chủ có thể tiến hành nâng cấp nữ thần đang sở hữu lúc nào tùy thích. Đẳng cấp đạt tối đa đã hiểu, nhưng còn lượt triệu hoán tiêu hao đạt tối thiểu. Xem ra kèo này cũng không thơm như dự kiến a, vừa khẽ lẩm bẩm, Tiêu Thiên vừa vung tay thao tác lên màn hình. Nếu người ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ cho rằng Tiêu Thiên ngáo đá hay phê cần gì rồi, chứ người bình thường chẳng ai lại nửa đêm nửa hôm ngồi quơ tay loạn trong không khí như vậy đâu. Đừng hiểu lầm, Tiêu Thiên không ngáo cần cũng chẳng phê đá gì đâu, mà lý do của việc bắt bướm giữa đêm này đều là do màn hình hiển thị hoàn toàn vô hình với người ngoài á, xem nào. Đẳng cấp tối đa là 40, đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư. Đại đấu sư á, xém chút thì Tiêu Thiên lại la toáng lên, cũng còn may mà lần này kịp thời tự bịt miệng mình. Ta nói hệ thống, có thể nào châm trước chút xíu không? Để cho rõ ràng, thì các nữ thần ở phân loại đẳng cấp khác nhau, khi được triệu hoán cũng sẽ có đẳng cấp khởi điểm và đẳng cấp tối đa khác nhau. Có thể xem điều này là một loại đánh giá ngầm dựa trên xuất thân và thiên phú của các nàng. Cụ thể hơn, nữ thần cấp C khi được triệu hoán sẽ bắt đầu với đẳng cấp là 1 tương đương đấu khí một đoạn, và đẳng cấp tối đa có thể đạt được là 20 tương đương thập tinh đấu giả. Ngoài lề một chút thì trước đây Tiêu Thiên cũng từng hỏi hệ thống là làm cách nào mới có thể đánh vỡ giới hạn này, và đáp án nhận được lúc đó chính là tích, quyền hạn chưa đủ, hiện tại quyền hạn tăng lên cấp 2 tính năng, nâng cấp nữ thần, được mở khóa, xem như gián tiếp trả lời cho câu hỏi năm xưa rồi. Trở lại với giới hạn đẳng cấp của các nữ thần cấp Úc khi được triệu hoán sẽ ngay lập tức bắt đầu với đẳng cấp là 21, chính là nhất tinh đấu sư, và đẳng cấp tối đa có thể đạt được là 40, tương đương thập tinh đại đấu sư. Tương tự, nữ thần cấp R sẽ khởi đầu với cấp 41, nhất tinh đấu linh tối đa 60. Thập tinh đấu vương, nữ thần cấp senior sẽ là 61, nhất tinh đấu hoàng, và 80, thập tinh đấu tông, còn SSA là 81, nhất tinh đấu tôn, và 100, thập tinh đấu thánh. Về phần nữ thần cấp ơ, được triệu hoán ra lập tức mắc cấp 101 chính là đấu đế. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là Tiêu Thiên có thể liều mạng tích chữ lượt triệu hoán để gọi tới một nữ thần cấp R sớm làm bảo tiêu, dù rằng về lý thuyết thì quyền hạn vừa tăng lên cấp 2 cho phép hắn làm điều đó khi đột phá tới đấu vương, đâu đó vào khoảng cấp 50. Nguyên nhân là bởi vì sự tồn tại của một điều luật vô cùng chí mạng đã ý định đó trở nên hoàn toàn bất khả thi trong thực tế. Và nội dung của điều luật đó chính là đẳng cấp tối đa của nữ thần bị giới hạn bởi đẳng cấp hiện tại của chủ nhân cộng thêm một đại cảnh. Có nghĩa là kể cả khi Tiêu Thiên có triệu hoán tới một nữ thần cấp ơ ngay thời điểm hiện tại thì bởi vì đẳng cấp của hắn chỉ mới là nhị tinh đấu giả, nên đẳng cấp của vị nữ thần lẽ ra là đấu đế, kia cũng sẽ bị kéo chân sau mà nghẽn lại tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị tinh đấu sư không thể cao hơn cũng chẳng thể tiến thêm, bất kể xuất thân, thiên phú, địa vị hay danh tiếng nàng có lớn đến như thế nào đi nữa. Hay nói cách khác, bởi vì Tiêu Thiên quá mức vô dụng nên tính năng nâng cấp nữ thần mới được mở khóa của quyền hạn cấp 2 này cũng hoàn toàn vô dụng theo rồi. Đây chính là lý do vì sao Tiêu Thiên lại la toáng lên khi vừa nhìn thấy yêu cầu đẳng cấp đạt tối đa để nâng cấp hoàng dung đấy. Và không ngoài dự đoán, tích, quy định là quy định, không có bất kỳ châm chước nào ở đây cả. Hệ thống còn lâu mới dễ dãi với Tiêu Thiên, không phải đâu, tê tâm liệt phế à. Nếu lỗi thuộc về hệ thống, Tiêu Thiên hoàn toàn có thể chơi lại bài ân đoạn nghĩa tuyệt cũ để ép nó châm trước. Thế nhưng hiện tại vấn đề lại đến từ chính bản thân hắn, nên là trách ai bây giờ, trách mình thôi. Chán nản, thất vọng cả vì bản thân lẫn về hệ thống, Tiêu Thiên quyết định tu luyện. Hắn hiện đang là mắt xích yếu nhất trong toàn bộ hệ thống, không cố gắng tu luyện để theo cho kịp chúng bạn thì còn có thể làm gì nữa bây giờ. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Nhưng vốn đã vô biên thì làm sao quay đầu liền thấy bờ được đây. Khẽ lẩm bẩm một câu kinh Phật sứt sẹo, nhưng lại đúng với hoàn cảnh của bản thân hiện tại, Tiêu Thiên chậm rãi định thần rồi chìm sâu vào tu luyện. Chỉ là hắn không biết, cứ mỗi khi đấu khí của bản thân hoàn thành một tiểu chu thiên, thì từ trong 5 triệu lỗ chân lông trên toàn cơ thể lại chảy ra một lượng chất nhầy đen rất nhỏ. Đáng nói là những chất nhầy kia vừa chảy ra được bao nhiêu, lập tức liền bị ngọn lửa quỷ dị màu trắng xanh đốt sạch cả bấy nhiêu, từ đầu đến cuối chút dấu vết đều không lưu. Cùng lúc đó, tại một căn phòng khác rộng hơn, đẹp hơn, vị trí trọng yếu hơn nhưng vẫn trong khuôn viên Tiêu gia, lại có hai người đang âm thầm bàn bạc với nhau. Tất cả mọi chuyện chính là như vậy, phụ thân. Tiêu Thiên, sao, Viêm Nhi, ngươi không nhìn lầm chứ? Người trẻ gọi người đứng tuổi là phụ thân, vị phụ thân kia lại gọi đối phương là Viêm Nhi, cộng thêm thiên thời, địa lợi của nơi này, không khó để đoán ra hai người chính là Tiêu Chiến. Gia chủ Tiêu gia và con trai thứ ba của hắn, Tiêu Viêm. Thực ra thì lúc đó ta không được tỉnh táo lắm, nên trong đầu cứ đinh ninh rằng Tiêu Thiên biểu ca là một đại đấu sư. Tiêu Viêm khẽ lắc đầu. Hiện tại nghĩ lại, khả năng cao đó chỉ là một loại đấu kỹ, hoặc cũng có thể là một loại thủ pháp vận dụng đấu khí đặc thù mà thôi. Đối với đáp án và suy đoán của đứa con trai cho hắn quá nhiều kinh hỉ ngày hôm nay, Tiêu Chiến cũng tỏ ra đồng ý, bản thân chính là một bát tinh đại đấu sư, hắn hiểu rõ tu luyện tới đẳng cấp này khó khăn đến như thế nào. Nếu Tiêu Thiên thực sự sở hữu thiên phú cao tới mức trở thành đại đấu sư ở tuổi 20, bất kể một tinh hay mấy tinh thì hắn cũng sớm đã bị phát hiện rồi, chứ không có chuyện cứ thế tầm thường hơn chữ tầm thường mà yên yên ổn ổn ở lại trong Tiêu gia đâu. Dù thế nào thì cả đầu óc lẫn thủ đoạn giúp ngươi tu luyện trở lại được của Tiêu Thiên cũng không thể xem thường, ta sẽ cho người nhìn kỹ hắn. Còn chuyện hắn nói với ngươi về những khả năng kia, tạm thời đừng cho ai biết, ta sẽ âm thầm điều tra thêm rồi cho ngươi biết kết quả sau. Quan trọng hơn, Viêm Nhi, chuyện ngươi cần làm nhất lúc này là cố gắng tu luyện, những chuyện bên lề khác không cần quan tâm, phụ thân thay ngươi gánh hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, phụ thân, cập nhật nhanh chóng và mới nhật tại Vi Chơi Yên.